Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Chương 173. Nghiêu Bức Kiếm Đạo Đại Sư. Kiếm Đạo Đại Sư Khương Nhã Nam người thế nào? Hắn được vinh dự Tử Tinh Châu đệ nhất kiếm đạo thiên tài. Hắn là trời sinh chính là một tên kiếm tiên. Nghe nói hắn vừa lúc vừa ra đời, lợi dụng ngón tay làm kiếm, chặt đứt cùng mẫu thân đụng vào nhau cuống rốn. Tại hắn còn không có học hội đi đường lúc, liền đã học xong vung vẩy kiếm gỗ. Lúc 3 tuổi, Khương Nhã Nam tu luyện thành vì đạo chi thể nhị đoạn, trở thành rồi xa gần nghe tiếng thiên tài nhi đồng. Càng đáng sợ chính là, hắn vậy mà có thể cách dùng khí trường kiếm vung chém ra. Đạo chi thể tứ đoạn tu sĩ mới có thể vung chém ra kiếm khí. Nhân vật thiên tài như vậy vốn hẳn nên tại 30 tuổi trước đó đã đột phá đến dục linh kỳ, nhưng là hắn lại 35 tuổi mới đột phá thành công. Vì cái gì? Đó là bởi vì hắn suy nghĩ như thế nào lấy đạo chi thể cảnh giới tiến hành ngự kiếm phi hành. Cái này vốn là Thiên Phương Dạ Đàm một sự kiện. Ngự kiếm phi hành cần cực kỳ tinh tế nguyên khí thao túng mới có thể làm được. Điểm này nhất định phải mượn nhờ linh căn lực lượng. Nhưng là Khương Nhã Nam làm được. Hắn tại đạo chi thể 10 đoạn thời điểm thành công làm được ngự kiếm phi hành. Hắn trở thành rồi từ xưa đến nay dùng đạo chi thể cảnh giới tiến hành ngự kiếm phi hành đệ nhất nhân. Lại về sau, hắn hậu tích bạc phát, 50 tuổi hóa thần, 200 tuổi hóa thần hậu kỳ. Bây giờ, cảnh giới tuy là hóa thần hậu kỳ, nhưng là kiếm đạo một đường lĩnh ngộ, lại so rất nhiều phản hư cảnh giới đại năng đều muốn sâu xa. Mà lại kiếm chi chân ý, càng là đạt đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Kinh nghiệm của hắn, tại Tử Tinh Châu đã trở thành truyền thuyết, thậm chí nghe tiếng Cửu Châu giới, chính là như vậy một cái nghiêu bức nhân vật. Bây giờ ngay tại Hoàng Cung một chỗ diễn luyện trên trận, bắt đầu kiếm đạo của hắn giảng bài. Diễn luyện trên trận, mấy trăm tên quần áo lộng lẫy học sinh chính đoan ngồi tại thảo bồ phía trên. Bọn hắn là Thanh Mộc Hoàng tộc tộc nhân, mặc dù chỉ là chi thứ, không phải Tô Thiển Vân, Tô Cốc, Tô Tín ba người loại này dòng chính, nhưng là nó thân phận tại Tử Tinh Châu vẫn như cũ là tôn quý vô cùng. Giờ phút này, bọn hắn vô cùng cung kính lắng nghe Khương Nhã Nam giảng bài. Có thậm chí ánh mắt nóng bỏng, như là gặp được thần tượng như vậy, ánh mắt liền một giây đều không bỏ được dịch chuyển khỏi. Khương Nhã Nam đứng ngạo nghễ đang diễn sân luyện tập bên trên. Mặt như quan ngọc, anh tư bừng bừng phấn chấn. Một đầu tuyết trắng sợi tóc phất phới tại sau lưng. Cái này màu tóc là hắn cố ý nhiễm lên đi, bởi vì hắn cảm thấy dạng này càng có thể làm nổi bật lên khí chất của hắn. Không phải sao? Phía dưới mấy trăm tên ngồi ngay thẳng các học sinh, những cái kia ánh mắt nóng bỏng đã nói lên hết thảy. Khương Nhã Nam cười nhạt một tiếng, tiếp tục giảng bài, kể xong rồi kiếm đạo. Phía dưới chúng ta tới giảng kiếm ý. Kiếm ý cùng kiếm đạo khác nhau ngay tại ở. Kiếm đạo là một tên kiếm tiên đi chi đạo, nhưng là kiếm ý lại là trực chỉ bản nguyên chân ý. Nó có ý cảnh, có thể cụ hiện hóa, cũng có thể nhường chiêu kiếm của chúng ta uy lực đại tăng. Đúng lúc này, An Lâm, Tô Thiển Vân cùng Tô Tín cùng nhau đi tới. Hai vị dòng chính hoàng tộc đến, không thể nghi ngờ hấp dẫn trên trận ánh mắt rất nhiều người. Khương Nhã Nam cũng là chú ý tới ba người này. Hắn đang muốn tìm người cùng một chỗ đối luyện làm mẫu. Phải có một người làm cái mặt trái tài liệu giảng dạy. Lúc này nhìn thấy lạ mắt An Lâm, trong lòng hơi động, khoan thai mở miệng nói, ta cái này có một khối ý cảnh đối chiến thủy tinh. Có thể đem người chân ý cắm vào thủy tinh, đến một trận ý cảnh phạm trù đối chiến, dạng này càng có thể chuẩn xác phản ứng người nào đó đối tự thân kiếm đạo chân ý nắm giữ tình huống. Ta nhìn vị đạo hữu này tuấn võ phi phàm, không bằng liền để ngươi đi lên cùng bản đạo luận bàn một phen như thế nào? Khương Nhã Nam đối An Lâm xòe bàn tay ra, bày một cái tư thế xin mời. Lúc đầu chỉ là dự định tới đây đánh cái xì dầu An Lâm. Nhìn thấy Khương Nhã Nam cử động không khỏi ngẩn ngơ, chỉ một chút chính mình. Ta, Khương Nhã Nam trên mặt hiện ra như mộc xuân phong tiếu dung. Không sai, chính là ngươi, yên tâm đi, coi như ý cảnh đối chiến thủy tinh bên trong phân thân bị kích phá. Đối bản thể cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương, ta còn có thể nhằm vào ngươi chân ý nắm giữ tình huống. Đối ngươi tiến hành thích hợp chỉ đạo nha. Nghe được Khương Nhã Nam câu nói này, một đám hoàng tộc học sinh tới tấp hướng An Lâm quang tới ánh mắt hâm mộ. Có thể được đến Khương Nhã Nam tự mình chỉ đạo kiếm đạo chân ý a. Đây là cỡ nào cơ hội ngàn năm một thuở. Tình cảnh này, dung không được An Lâm cự tuyệt. Hắn đành phải kiên trì đi vào Khương Nhã Nam bên cạnh. Khương Nhã Nam ánh mắt nhu hòa nhìn qua An Lâm, chân ý luận bàn cùng chỉ đạo, lựa chọn trước mặt vị thanh niên này không thể thích hợp hơn rồi. An Lâm có thể cùng Tô Thiển Vân bọn người đi gần như vậy. Nghĩ đến quan hệ rất tốt, lại lai lịch không nhỏ, nếu là trực tiếp mời Tô Thiển Vân hoặc là Tô Tín đi lên, lộ ra quá mức rõ ràng, nhưng là mời An Lâm đi lên tiến hành chỉ đạo. Lại có thể tại làm người khác chú ý tình huống dưới, lại ban cho hoàng tộc một phần không nhỏ ân tình, đơn giản diệu quá thay. Khương Nhã Nam một mặt hài lòng gật gật đầu, vì lựa chọn của mình điểm khen. Xin hỏi vị tiểu hữu này xưng hô như thế nào a? Khương Nhã Nam mở miệng hỏi. Ta gọi An Lâm. An Lâm có chút sợ hãi hồi đáp. Tại tới đây trên đường, hắn liền nghe Tô Thiển Vân giới thiệu một lần trước mắt nam tử này quang huy kinh lịch. Vẻn vẹn Khương Nhã Nam tại đạo chi thể cảnh giới, liền có thể ngự kiếm phi hành, chuyện này dấu vết, liền để hắn cung bái sát đất, cùng Ngưu Bê như vậy người tiến hành chân ý luận bàn. Hắn làm sao có thể bình tĩnh? Khương Nhã Nam từ trong nạp giới lấy ra như là phim ảnh màn hình kích cỡ tương đương màu trắng thủy tinh. Mở miệng giới thiệu nói, đây chính là ý cảnh đối chiến thủy tinh, chỉ cần hai tay đụng vào tại thủy tinh phía trên, đầu nhập ý niệm, ý thức liền có thể tiến vào thủy tinh nội bộ, đến lúc đó hai người ý thức tại thủy tinh nội bộ kiếm đạo chân ý đối chiến, liền có thể tại thủy tinh phía trên thành giống. Trải qua hắn một phen giới thiệu, phía dưới thanh mộc hoàng tộc đệ tử sợ hãi thán phục liên tục. Rất nhiều người thậm chí đã kích động, muốn đi lên tự mình thể nghiệm một phen. Hắn đối phản ứng của mọi người vừa lòng phi thường. Phải biết ý cảnh này đối chiến thủy tinh thế nhưng là cao giai linh khí, là hắn đầy nhất ý một kiện linh khí. Nếu là không có nó, hắn giảng bài phong cách muốn hạ xuống mấy cái cấp bậc. Như vậy chúng ta bắt đầu đi. Khương Nhã Nam một mặt thân thiết đối An Lâm mở miệng nói. Cứ như vậy sờ lấy thủy tinh, sau đó nhường ý niệm của mình chuyển hướng thủy tinh sao? An Lâm có chút không xác định nói. Đúng, tại bên trong thủy tinh chiến đấu, tương đương với một loại ý cảnh đối chiến, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Khương Nhã Nam nhìn thấy An Lâm trên mặt kia thấp thỏm biểu lộ, không khỏi lần nữa ôn hòa an ủi. Gió thổi lên Khương Nhã Nam kia phiêu giật tóc trắng, nhường hắn lộ ra cực kỳ tươi mát tuấn giật, như là một tên cực kỳ thiện lương, lại cực kỳ xuất trần tuyệt thế kiếm tiên. Một màn này, nhường chung quanh một ít học sinh thấy trực tiếp ngây dại. Trong lòng sợ hãi thán phục, thế gian tại sao có thể có như thế hoàn mỹ nam tử. An Lâm đưa tay đặt ở thủy tinh phía trên, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, ý thức liền chậm rãi lâm vào hắc ám. Khi hắn lần nữa có được ý thức thời điểm, hắn phát hiện mình đã xuất hiện ở một mảnh trắng xóa không gian phía trên. Hắn đối diện, có ngạo nghễ đứng thẳng, phong độ nhẹ nhàng Khương Nhã Nam. Khương Nhã Nam đeo kiếm tại sau lưng, một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng, cao giọng mở miệng nói, ở cái địa phương này, không có cảnh giới phân chia cao thấp, có chỉ là chân ý mạnh yếu khác nhau. Ở cái địa phương này, ta đã đánh bại vô số dục linh tu sĩ, 28 tên hóa thần kiếm tiên, 3 tên phản hư đại năng, chưa bại một lần. Khương Nhã Nam cùng An Lâm thân ảnh đã xuất hiện để ý cảnh đối chiến thủy tinh phía trên. Khương Nhã Nam một phen, càng làm cho phía dưới các học sinh cảm xúc bành trướng. Người người ánh mắt nóng bỏng, không hổ là Tử Tinh Châu đệ nhất kiếm đạo thiên tài. Lời nói này chính là bá khí. Liền liền Tô Thiển Vân cùng Tô Tín cũng là nhấc lên toàn bộ tâm thần. 10 phần mong đợi nhìn qua trong màn hình đối chiến. Bọn hắn đều đem lực chú ý tập trung ở Khương Nhã Nam trên thân. Chờ mong kiếm đạo của hắn chân ý sẽ là cái dạng gì. Về phần An Lâm, không có người cảm thấy hắn sẽ thắng. Hắn chỉ là Khương Nhã Nam biểu hiện ra kiếm ý một cái bồi luyện mà thôi. Bởi vậy cũng không có hấp dẫn người nào nhìn chăm chú. Như vậy tiếp xuống, chúng ta bắt đầu đi. Khương Nhã Nam rút ra trường kiếm, một mặt lạnh nhạt mở miệng, không biết từ chỗ nào thổi tới gió, thổi lên hắn phiêu giật tóc trắng, thánh quang như là đèn chiếu từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn thân của hắn, nhưng hắn như là một tôn bất bại chiến thần như vậy đứng ngạo nghễ thế gian. An Lâm nhìn thấy cái này đặc hiệu nở đầy một màn. Trong lòng lại là siết chặt, lập tức cảm giác áp lực như núi. Hắn chậm rãi rút ra sau lưng trường kiếm, chậm rãi mở miệng nói. Tốt, bắt đầu đi, vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.